Chương 450, là danh từ vẫn là động từ. Thẩm Y Trang cảm nhận được Lưu Húc lực lượng, trong lòng cảm giác càng thêm mãnh liệt, hầu như đến rồi không phải có thể khống chế tình trạng. Nàng nhìn Lưu Húc gò má, trong mắt cũng nữa rung không xuống còn lại. Dưới đèn xem mỹ nữ xin nhờ, ca là nam. Soái ca kha y quá trực bạch ý trung nhân cái này tốt, đủ cổ điển. Thẩm Y Trang thực sự say. Trong bao gian nam nhân lộ ra ám muội thần sắc, cũng không nói phá, tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Y Trang đột nhiên đứng lên, sửa sang lại váy. Lưu Húc thấp giọng hỏi, người đi đâu vậy? Thẩm Y Trang trắng Lưu Húc liếc mắt, nói ra, ngoại trừ toilet còn có thể đi đâu nói, bán ra một bước, thân thể kinh hoàng. Lưu Húc lập tức đem một đạo chân khí đưa vào Thẩm Y Trang trong cơ thể, xua tan của nàng một chút men say. Thẩm Y Trang chỉ cảm thấy Lưu Húc tại chính mình trên lưng ấn xuống một cái, men say liền tiêu tán không ít. Lưu Húc bản lĩnh, Thẩm Y Trang biết. Nàng hết sức cao hứng, tự tay ở Lưu Húc trên mặt sờ soạn một cái, cười khanh khách ly khai. Các lộ ủy trưởng Thẩm Y Trang ly khai, xích cờ tờ vờ lao tổng Triệu Binh lỗi cười hỏi, Lưu đại sư, ngươi và thẩm mỹ nữ quan hệ thế nào? Lưu Húc cười nói ra, nàng là ta tỷ tỷ. Mọi người cực kỳ bắt quái mà hỏi thăm, hôn Lưu Húc lắc đầu nói, làm. Ồ, trong bao gian nam nhân nhất tề phát sinh giống nhau thanh âm. Ui ui ui, các ngươi cái kia không phải ánh mắt tín nhiệm là cái gì? Quỷ Trương bác nghe thấy cười đều hỏi, là vâng đúng danh từ vẫn là động từ, hắn chính là uống nhiều rồi mới có dám nói thế với. Dù sao Lưu Húc trên mặt nổi nhưng là cố thanh thanh nam bằng hưu, giống như bọn họ loại này tầng diện người, bên người không thiếu nữ nhân, thế nhưng Trương bác nghe thấy cũng chỉ dám ở trên bàn rượu, mượn cảm giác say mực có dám nói thế với. Đối với cái này trùng trên bàn rượu khêu gợi, Lưu Húc ngược lại là vẫn chưa tính toán, hắn chỉ là cười cười, nhưng tâm lý lại hiện lên Thẩm Mi Trang cái kia mỹ lệ khuôn mặt, thành thục phong tư cùng nàng chân ngọc. Thấy Lưu Húc không có co sinh khí, Trương bác nghe thấy nói ra, Lưu đại sư, giống như Thẩm Mi Trang loại này đại mỹ nữ, ngươi cần phải sớm làm nắm chặt. A nói rất đúng, Lưu đại sư, lúc nên xuất thủ tiểu ra tay, ngàn vạn lần chớ do dự. Triệu Binh Lỗi nói rằng. Lưu Húc ho nhẹ một tiếng, nói ra, các ngươi chớ nói lung tung. Nô cục trưởng trêu ghẹo nói, các ngươi không cần lo lắng, ta tin tưởng Lưu đại sư có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, còn như Thẩm đại mỹ nữ, ta có thể không phải tin tưởng nàng có thể nhịn được. Đúng đúng đúng, chúng ta hẳn là tin tưởng Lưu đại sư mị lực. Tới, vì làm tỷ tỷ em kết nghĩa mời rượu. Mọi người dồn dập hưởng ứng, Lưu Húc dở khóc dở cười. Đúng lúc này, Lưu Húc đột nhiên nghe được hành lang truyền đến Thẩm Y Trang thanh âm, hắn lập tức đứng dậy, nói ra, ta đi một cái toilet. Tiến nhập hành lang, thuận tay đóng cửa lại, Lưu Húc chứng kiến, một người nam nhân đang cầm lấy Thẩm Y Trang cổ tay, có thể Thẩm Y Trang lắc một cái cánh tay tránh thoát, sau đó giương tay một bạt hai, quất vào trên mặt người kia. Cúc Thẩm Mi Trang trong nháy mắt từ uống say tỉ tỉ chuyển hóa thành nghiêm nghị trầm giám đốc. Xu kỹ nữ người nam nhân kia đang muốn động thủ, Thẩm Mi Trang nhấc chân hung hăng dẫm lên một cái, gót giày rơi vào ở nam nhân trên chân, sau đó dụng lực vặn một cái. A nam nhân phát ra tiếng kêu thảm, Thẩm Mi Trang vẫn không buông tha hắn, hung hăng ném, mũi giày ở giữa nam nhân giữa hai chân. Lưu Húc vừa rồi chuẩn bị đi hỗ trợ, có thể thấy như vậy một màn, thầm khen Thẩm Ti khí phách. Hắn một cái bước xa xông lên, đem Thẩm Mi Trang kéo đến trong lòng. Thẩm Ti, ngươi không sao chứ? Lưu Húc dùng sức ôm Thẩm Mi Trang. Thẩm Mi Trang vẫn có một chút men say, dương dương tự đắc nói ra, là hắn cái kia tính tình, có thể đem lão nương thế nào? Lưu Húc đang muốn khen Thẩm Mi Trang, có thể chỉ một lúc, nàng đột nhiên lộ ra thần sắc kinh khủng, dùng sức ôm Lưu Húc, "Tiểu Húc, tỷ tỷ thật là sợ, ngươi không nên rời khỏi tỷ tỷ." Lưu Húc nhịn không được mắt trợn trắng, không ngờ tới Thẩm Ti coi như say, cũng không quên đùa giỡn chính mình. Đúng lúc này, người nam nhân kia nắm trong tay lấy một chuỗi chìa khóa. Trong đó một cái chìa khóa mũi nhọn sông bên ngoài, mặt mang ngoan sắc đâm về phía Thẩm lông mi sau trang thắt lưng. Lưu Húc cũng cô không được còn lại, hai tay ôm nàng, xoay người cùng Thẩm Mi Trang lẫn nhau đổi vị trí, đồng thời một cái hồi toàn thích, ở giữa người nam nhân kia mặt. Người nam nhân kia kêu thảm một tiếng, lăn dưới đất, cũng nữa không bỏ dậy nổi, phun ra một ngụm huyết thủy, còn có mấy cây răng gãy. Tiểu Húc rất đẹp ở trai Thẩm Mi Trang gắt gao ôm hắn, hoàn toàn không để bụng có người muốn động thủ. Lưu Húc bất đắc dĩ nói ra, Thẩm Ti, ngươi coi như đùa bỡn ta, cũng phải phân rõ lúc nào. Thẩm Y Trang cười hì hì nói ra, ta biết Tiểu Húc là võ công cao thủ, cho nên chỉ cần ngươi ở đây, ta liền cái gì cũng không sợ. Ở trước mặt ngươi, ta sẽ là của ngươi tỷ tỷ, là của ngươi đầu bếp nữ, là câu dẫn ngươi đại mỹ nữ, là bị ngươi mê tìm không thấy nam bắc mụ già. Lưu Húc cảm thấy Thẩm Y Trang câu nói sau cùng giọng nói có điểm thất lạc, trong lòng căng thẳng, cấp bách vội cúi đầu nói ra, ngươi không phải mụ già. Ngươi là xinh đẹp để ta động lòng thành thục mỹ nữ, ta hiện tại cũng tìm không thấy nam bắc. Ta liền biết Tiểu Húc là ưa thích ta. Thẩm Mi Trang mượn cảm giác say, hôn hắn một cái, đây là đưa cho ngươi phần thưởng, ta đại anh hùng. Lưu Húc túi đầu đối với Thẩm Mi Trang nói ra, Thẩm Ti, chúng ta trở về đi thôi. Thẩm Mi Trang làm lúng nói, không phải, ngươi lại ôm ta một hồi, chờ ta tỉnh rượu, ngươi cũng sẽ không ôm ta. Thẩm Ti, ngươi uống say. Lưu Húc thở dài. Ừm. Thẩm Mi Trang đột nhiên nghĩ cứ như vậy vĩnh viễn say xuống phía dưới. Bảo hộ tỷ tỷ là trách nhiệm của ta. Lưu Húc nhẹ giọng nói. Thẩm Mi Trang hô hấp thúc cấp bách, nhẹ giọng hỏi, có thể bảo hộ ta chọn đời sao? Miễn là Thẩm Ti không ly khai, ta liền bảo hộ Thẩm Ti cả đời. Lưu Húc thanh âm như đinh chém sắt nói rằng, không cho phép đổi ý. Không phải đổi ý vậy, tối nay ngươi đang ở một trên chăn, hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ. Thẩm Mi Trang cười nói. Nữ lưu manh Lưu Húc bị chọc phát cười. Ta chỉ ở đệ đệ trước mặt làm lưu manh. Thẩm Mi Trang dùng sức ôm Lưu Húc, nụ cười mê say. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.